Gia hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Biển Vẫn Đợi Chờ của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Mai Phương và chính tác giả. Định đứng nép vào khóm hoa giấy sát bức tường gạch bên hông quán cà phê, mắt đăm đăm nhìn ra đầu ngõ. Nắng buổi sáng đã vượt khỏi ngọn cây bên kia đường, chiếu từng vệt dài trên con lộ, bụi bốc mờ mờ theo từng bước chân bộ hành qua lại. Chàng sốt ruột thở dài, đảo mắt ngó quanh, mấy ngón tay lơ đãng gõ nhịp trên ghi đông chiếc xe đạp cũ kỹ mà chàng mới xin được của một người bạn. Định vén tay áo nhìn đồng hồ rồi lại trông ra đầu hẻm. Bình thường giờ này Trâm đã phải đi ngang qua đây trên đường đến tổ hợp để giao hàng. Chẳng hiểu tại sao bữa nay Định đã có lời hẹn trước mà Trâm lại không đến. Phải chăng đó là một thái độ khước từ dứt khoát của Trâm, và điều này làm Định chợt buốt nhói như vừa có mũi kim nhọn đâm vào tim. Đã toan leo lên xe đạp bỏ đi, chàng lại đổi ý nán lại đợi thêm một lúc nữa. Định nghĩ với bất cứ giá nào chàng cũng phải gặp Trâm hôm nay để nói hết những điều chàng đã dự tính trong đầu từ hơn 2 tháng qua. Hôm nay không gặp được Trâm, hoặc gặp mà không thuyết phục được nàng, thì chàng sẽ áy náy cả đời. Chuyến đi có thành công, Định có đến được bến bờ tự do để bắt đầu cuộc sống mới, mà bỏ lại Trâm thì chắc hẳn cả đời chàng vẫn sẽ day dứt khôn nguôi. Định nhìn đồng hồ một lần nữa rồi lại ngao ngán thở dài. Chàng nhớ lại mới sáng hôm qua, cũng tại con hẻm này, chàng đã hồi hộp đứng chờ Trâm ở đây. Và vì biết không thể gặp nàng một cách công khai, Định chỉ ghé xe đạp lại gần, nói thật nhỏ trong khi Trâm vẫn dạo bước. Ngày mai Trâm cho tôi gặp, được không? Trâm không dám quay sang nhìn Định, mặt nàng tái nhợt và ánh mắt hoảng hốt ngó thẳng về phía trước, run run đáp. Không, không được đâu. Ông gặp tôi để làm gì? Tôi không dám gặp ông đâu. Định tha thiết nói thêm. Cần lắm, tôi có chuyện phải nói với Trâm, không nói không được. Sáng mai cũng giờ này, tôi sẽ chờ Trâm ở đây. Giọng Trâm khổ sở. Ông ơi, ông đi đi. Người ta thấy kỳ lắm. Ông đi ngay đi. Định lì lợm nói. Trâm gật đầu đi đã, bằng lòng cho tôi gặp ngày mai thì tôi mới đi. Trâm bực mình vì thái độ gan góc của Định, nhưng không biết xử trí thế nào, đành phải miễn cưỡng gật đầu để thoát khỏi cảnh bối rối mà đời nàng chưa bao giờ gặp phải. Định mừng rỡ dặn thêm. Tôi sẽ đón Trâm ở đây, nhớ dùng tôi là cũng giờ này. Dứt câu, chàng dướng người đạp xe lao ra đầu ngõ. Trâm thở phào dạo bước nhanh hơn, ngược chiều với Định. Nàng khẽ liếc mắt nhìn hai bên con hẻm xem có ai bắt gặp nàng và Định vừa nói chuyện với nhau hay không, rồi nàng yên tâm đi sát vào rặng cây bên đường, đầu hơi cúi xuống, bước những bước nặng trĩu vì tâm trí bị giằng co bởi mấy câu nói táo bạo Định vừa thổ lộ với nàng. Về phần Định, ra gần tới đầu ngõ, chàng bỗng đổi ý dừng lại. Chàng ngồi lết trên yên xe, chống một chân xuống đất, quay đầu im lặng nhìn theo Trâm. Mái tóc cắt ngắn lơ lửng vừa chạm tới vai, áo bà ba xanh đậm, quần đen rộng ống và đôi guốc mộc đơn giản. Nói chung, mọi thứ chung quanh Trâm đều tạo cho Định cái cảm tưởng nàng là một thôn nữ dại khờ vừa lạc vào thành phố. Mà điều này thì Định nghĩ không sai, bởi Trâm vốn là một nữ tu vừa bất đắc dĩ phải hội nhập vào dòng đời vì thời thế thay đổi. Gần 10 năm khép kín trong 4 bức tường tu viện, cuộc đời Trâm kể từ khi mới lớn vốn chỉ biết có 2 công việc là học hành và cầu nguyện. Nàng yêu nếp sống ấy lắm, và nàng mơ ước một ngày nào đó sẽ được khấn chọn đời, nghĩa là tuyên hứa không bao giờ lập gia đình để hiến thân chọn kiếp cho tín ngưỡng của mình. Như một cái đích cao nhất của đời một nữ tu, nàng sẽ được bổ nhiệm những công tác xã hội ở một bệnh viện, một trường học hay cô nhi viện, nơi mà nàng sẽ tìm vui suốt đời trong những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa như những món quà dâng lên Thiên Chúa. Tâm hồn nàng thanh khiết như không khí tinh mơ buổi ban mai trong vườn hoa ngũ sắc dưới chân tượng mẹ Maria cao vút đứng sừng sững giữa sân tu viện, nơi mà nàng thường vẫn nghiêm cẩn đứng chắp tay ngước nhìn lên để cầu xin cho mình đi chọn con đường đạo hạnh. Nhưng rồi mộng ước giản dị ấy bỗng bị cắt ngang như dòng suối nhỏ đang chảy êm, bỗng bị một khúc cây đổ ngang chặn lối. Ngày mất miền Nam Trâm mới 16 tuổi, cánh cửa nhà tu ngàn đời khép kín bây giờ vẫn phải mở tung ra trong cuộc đổi đời khắc nghiệt. Thời khóa biểu thường nhật, giấc ăn giấc ngủ buổi học bài lúc cầu kinh hoàn toàn bị xáo trộn. Nữ tu có người bị dao động mạnh hoặc vì hoàn cảnh đưa đẩy phải gạt nước mắt bỏ về trần. Nhà dòng chỉ còn lại vài chục người bền chí quây quần bên nhau, mang máng lo âu không biết tương lai sẽ ra thế nào. Mẹ bề trên bàn với các sơ nên lập tổ hợp dệt chiếu để tránh bớt những phiền hà của thế tục. Cái nhà xe thủ chức từ nay sẽ biến thành chỗ lao động tập thể, đồng thời là kho chứa vật liệu cho tổ hợp. Trâm còn trẻ nên thường đảm nhận công việc đi lấy cói về cho tổ, và khi chiếu dệt xong thì chính nàng lại cuộn thành từng bó mang giao cho cửa hàng. Khu vườn mênh mông của tu viện vốn quanh năm chỉ trồng đủ các loại hoa để hàng ngày cất vào cắm trên bàn thờ, bây giờ cũng được đào xới, đánh luống trồng lan và vài loại hoa màu phụ, vừa để góp vào khẩu phần lương thực ít ỏi hàng ngày của nhà dòng, vừa để các nữ tu có dịp học tập lao động cho phù hợp với đời sống văn minh mới. 4 tháng sau ngày mất miền Nam, người ta đem đến cho tu viện một đứa bé mới chập chững biết đi vì bố nó lên đường cải tạo. Hôm ấy chỉ có mình Trâm đang ngồi dệt chiếu. Người đàn bà bế đứa bé đến, bước thẳng vào chào Trâm, đặt đứa bé ngồi trên đống cói và ngỏ lời năn nỉ. Thưa dì, ở xóm tôi có đứa nhỏ mồ côi, không có ai thân thích hết ấy. Tôi tới đây nhờ nhà dòng làm phước nuôi giùm. Trâm ngừng tay ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi. Thưa bà, bố mẹ nó đâu rồi? Người đàn bà cầm cái nón lá quạt phành phạch và phân trần. Bà nó đi cải tạo, còn má nó nghe nói đi ngoại quốc từ hôm 28 tháng 4, nhà không có còn ai hết, tội nghiệp lắm. Trâm xúc động đứng dậy nói. Việc này tôi phải trình lại với mẹ bề trên, bà ngồi tạm đây, để tôi chạy lên văn phòng. Trâm đi một lúc rồi trở lại dẫn theo vài nữ tu lớn tuổi hơn và sơ giám đốc. Người đàn bà vội buông nón đứng bật dậy kính cẩn chào. Sơ giám đốc hỏi. Bà muốn nhờ tu viện nuôi đứa bé này à? Người đàn bà gật đầu giải thích. Dì, thưa dì, 2 tháng trước ba nó mang sang gửi cho con. Dì nghe con cáo nói là đi cải tạo chỉ có 10 ngày nên con mới nhận lời. Bây giờ đã mấy tháng rồi, nhà con thì ít người quá, lại đang túng thiếu, ai cũng biểu con là đem lại đây nhờ các dì làm phước nuôi giùm. Mọi người cùng im lặng mấy giây như đang suy nghĩ về tình cảnh đáng thương của đứa trẻ. Rồi sơ bề trên hỏi. Bà có biết cháu bé đã rửa tội chưa? Người đàn bà lắc đầu. Dạ thưa, con đoán là chưa, vì ba má nó theo đạo Phật. Một nữ tu chen vào. Con trai hay con gái hả bà? Người đàn bà quay nhìn đứa bé và đáp. Dạ thưa con gái, nó tên là Hiền. Mẹ bề trên đưa mắt nhìn đám nữ tu đứng chung quanh ngầm hỏi ý kiến, vì chuyện này chưa từng xảy ra với nhà dòng bao giờ. Tất cả đều im lặng, không ai nói lời nào, mặc dầu trong lòng ai cũng như ai đều đồng ý là chẳng nên khước từ một đứa trẻ mồ côi, dù rằng đây không phải là một nhiệm vụ của tu viện. Dường như đoán được mối ưu tư của mẹ bề trên, Trâm tiến lại bế đứa bé lên rồi lại đặt ngay xuống và hỏi. Hộ khẩu nó ở đâu thưa bà? Người đàn bà ngoẻo đầu phân bua. Nó chỉ có hộ khẩu từ hôm bố nó đi cải tạo, nó vẫn ở với con, nhưng con tưởng là chỉ 10 hôm thì ông ấy về, thành ra con cũng chẳng để ý đến hộ khẩu của nó làm gì. tất cả lại im lặng và cùng nhìn về phía đứa trẻ mồ côi. Con bé men theo tường nhà chập chững đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngã bệt xuống đất, nhưng nó rất ngoan không khóc. Có lẽ vì đã quen chơi một mình, có khóc cũng chả ai bận tâm dỗ dành. Trâm nhìn mắt tội nghiệp, lo âu chỉ sợ mẹ bề trên từ chối. Người đàn bà thì đưa mắt nhìn khẩn khoản chờ đợi. Sơ giám đốc suy nghĩ một lát rồi nói: Thôi, bà để đây cho chúng tôi. Nếu bà có liên lạc được với bố nó thì cho ông ấy biết là chúng tôi nuôi, để khi ông ấy về thì đến mà nhận lại. Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, nhất là Trâm. Người đàn bà hai ba lần cảm ơn rồi cầm nón bước nhanh ra cửa. Từ đó bé Hiền được giao cho Trâm tu viện đa đoan công việc đạo và đời. Mọi nữ tu ngoài công tác dệt chiếu và làm vườn còn được cắt đặt những nhiệm vụ khác liên quan đến đời sống tu hành. Ngày ngày Trâm ngồi lao động, con bé chơi quanh quẩn bên cạnh. Nàng cho nó ăn, dỗ nó ngủ, tắm rửa, thay quần áo, thuốc thang mỗi khi nó đau ốm. Mẹ bề trên đem nó đi rửa tội và chọn cái tên thánh là Maria. Các nữ tu khác cũng dành nhiều thì giờ chăm sóc, phụ với Trâm dạy Hiền đọc kinh hoặc hát những bài thánh ca đơn giản. Mỗi ngày một giờ vào buổi chiều, khi Trâm thực tập dương cầm trên nhà nguyện, bé Hiền cũng leo lên ngồi ngay ngắn bên cạnh lắng tai nghe. Dần dà Trâm trở nên gắn bó với nó như tình chị em. Những khi nó đau ốm quấy quả, nàng lo âu săn sóc. Những lúc hồn nhiên nô giỡn, nàng vui lây cái vui của trẻ thơ, và cứ như thế kéo dài liên tục suốt 3 năm. Tôi định từ trại cải tạo trở về tìm đến xin lại con. Trâm vừa mừng vừa buồn. Mừng vì cha con gặp lại nhau, bé Hiền từ nay sẽ bớt cô quạnh. Nhưng mất nó, nàng lại cảm thấy như người ta vừa bắt đi đứa em nhỏ mà nàng hết sức yêu thương. Bé Hiền cũng chẳng muốn xa Trâm. Nó không biết định là ai, chỉ nghe các sơ bảo phải gọi bằng bố. Nó đành miễn cưỡng nghe theo, nhưng lòng hết sức hoang mang. Nó kinh kiếm chặt lấy Trâm, và khi định chào Trâm bế nó ra khỏi tu viện thì con bé oằn người khóc nấc lên, khiến Trâm cũng mủi lòng khóc theo. Nàng chạy theo trao gói quần áo của Hiền cho Định, cố ngăn dòng lệ và bảo: Hiền về với bố rồi, thỉnh thoảng dì sẽ ghé thăm. Con bé hét lên: Không, con không đi đâu cả, rồi đừng bỏ con. Trâm không dằn nổi nỗi xúc động, vội quay vào và khép cửa lại. Qua khe hở, nàng bùi ngùi ngó theo, mãi đến lúc bóng hai cha con khuất hẳn, Trâm mới lau nước mắt để quay về với công việc bình thường. Hôm sau, Định trở lại tu viện mang theo mấy cân đường làm quà cảm ơn. Trâm đang ngồi tính toán sổ sách thì Định dựng xe đạp và bước vào. Nàng tiếp chuyện Định một cách dè dặt, gần như lạnh nhạt. Chẳng có nữ tu nào bên cạnh, Trâm cảm thấy việc nàng ngồi một mình với Định là điều hết sức sai quấy, khiến nàng không thể thoải mái được. Nàng hỏi thăm qua loa về bé Hiền, rồi nhất định bắt Định phải mang quà về. Nàng bảo Định bằng giọng dịu dàng nhưng dứt khoát: Từ nay xin ông đừng đến đây, tu viện không được phép tiếp người ngoài, xin ông hiểu cho. Định gật đầu nhắc lại lời cảm ơn rồi leo lên xe đạp ra về. Từ hôm ấy, cứ vài ngày Trâm lại ghé qua thăm bé Hiền trên đường đem giao chiếu của cửa hàng. Nhà Định cách tu viện không xa lắm, đi bộ chỉ mất khoảng hơn nửa giờ. Trâm thường đứng ở ngoài cổng ngoắc con bé ra nói chuyện, hoặc đến tận lớp mẫu giáo nó học để hai chị em cầm tay nhau cho đỡ nhớ. Mỗi lần thấy Trâm đến, nhớ lời nàng dặn, Định không dám xông ra nói chuyện, chỉ đứng nép sau cánh cửa đăm đăm ngó, và lòng chàng trùng xuống vì nghĩ đến công lao 3 năm Trâm nuôi nấng con mình. Ngày ngày bố con nói chuyện với nhau, bé Hiền cứ nhắc mãi đến Trâm và kể chuyện vu vơ về đời sống trong nhà dòng mà trí nhớ non nớt của nó còn ghi lại được chút ít. Nó kéo cánh tay Định và bảo: Bố ơi, bố đưa con lại thăm sơ Anna đi. Định cũng muốn lắm, chẳng phải chàng chỉ có ý chiều con, mà vì chính chàng cũng mong gặp lại Trâm. Nhưng chàng là người ngoại đạo, không biết việc chàng đến một nhà tu nữ như vậy có bất tiện hay không. Huống chi đã có lời dặn của Trâm, cho nên chàng đành chỉ đứng xa xa nhìn Trâm vui đùa với con mình mà thôi. Sau mỗi lần như thế, khi Trâm ra về rồi, Định thấy lòng bâng khuâng như nuối tiếc một cái gì quý giá đang đánh mất. Chàng thường ngồi thừ một mình suy nghĩ vu vơ, thương cho một người con gái dịu hiền và nhan sắc, sao lại chọn con đường xa lánh thế tục. Sự xót xa ấy chính Định cũng biết là vô lý, bởi chàng từ lâu vốn hay có tật tội nghiệp những người thật sự không cần chàng phải tội nghiệp. Tu hành là con đường hạnh phúc mà Trâm đã tự chọn lựa, tại sao chàng lại có ý nghĩ phân ưu? Chính chàng mới là kẻ đáng được tội nghiệp, bởi vợ chàng đã bỏ đi một mình lúc chàng còn đang kẹt ở đơn vị trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Ấy thế mà đôi lúc chàng lại quên đi thực tại đó để chỉ vẩn vơ thương hại Trâm. Nhìn Trâm, chàng cứ băn khoăn làm như Trâm bị người ta ép buộc đẩy vào con đường tu hành, bỏ phí tuổi xuân trong bốn bức tường. Thậm chí có lúc chàng đẩy tưởng tượng của mình đi xa hơn, chủ quan đoán rằng hình như Trâm cũng có ý muốn gặp chàng, cho nên mới giả vờ mượn cớ đến thăm con chàng cho đỡ ngượng mà thôi. Nghĩ thế, có lần chàng đã bạo dạn theo con ra gặp Trâm và gợi chuyện. Tôi không biết nói sao để cảm ơn sơ. Ba năm qua, Trâm ngắt lời. Thưa ông, ông vẫn cho cháu đọc kinh buổi tối đấy chứ ạ? Định cười. Chính nó còn nhắc tôi phải đọc kinh trước khi đi ngủ. Nó bảo là sư Anna dạy thế, nhưng mà tôi có thuộc kinh đâu mà đọc. Trâm nghiêm nghị nói. Ông cứ bắt chước cháu Hiền mà đọc. Con bé ngước nhìn Định và chen vào. Con dạy bố đọc kinh, bố nhá. Định bật cười rồi hỏi Trâm. Thưa, tên sư là Anna? Vâng, thưa ông, ở nhà dòng thường gọi nhau bằng tên thánh. Dứt lời, Trâm đứng dậy cáo từ. Nàng thấy không nên nán lại để Định có cơ hội nói làm nhà mất thì giờ. Nàng lấy trong túi gói kẹo nhỏ trao cho bé Hiền rồi đội nón bước đi. Định thơ thẩn đứng trông theo, lòng xao xuyến khôn nguôi. Lần đầu tiên chàng thấy Trâm mặc áo sơ mi trắng và đôi má ửng hồng dưới ánh nắng mùa hè. Chàng buột miệng hát nho nhỏ một bài ca quen thuộc. Ta nhờ em du ta, hãy du tên vô đạo, hãy du tên khờ khạo, ma sơ này ma sơ. Trong một phút xúc động chủ quan, Định có cảm tưởng những vần thơ lãng mạn trong sáng ấy tác giả Nguyễn Tất Nghiên đã viết riêng cho tâm sự của chàng. Chàng nhìn theo Trâm và buột miệng than một mình. Người đẹp như thế mà lại đi tu, uổng thật. 4 tháng sau ngày ở tù về, Định bắt tay vào việc tổ chức vượt biển chung với một gia đình người bạn cải tạo có sẵn ghe đánh cá dưới Mỹ Tho. Miền Nam lúc này đang lên cơn sốt vượt biên, khắp hang cùng ngõ hẻm, chỗ nào dân chúng cũng chỉ bàn chuyện trốn ra nước ngoài, nhất là những người ở vào hoàn cảnh mất hộ khẩu như Định. Thoạt đầu khi toan tính ra khơi, chàng chỉ có ý định trước khi lên đường sẽ mua một món quà tặng Trâm rồi từ giã. Nhưng khi mọi việc chuẩn bị đã êm xuôi, chiều hướng xem rừng rất là chắc chắn, thì Định bỗng nảy ra ý định rủ Trâm cùng vượt biên, vì chàng nghĩ đó là cách trả ơn xứng đáng nhất đối với người đã cưu mang con chàng suốt 3 năm. Vấn đề là phải làm thế nào để gặp riêng được Trâm và thuyết phục nàng. Chàng mơ hồ đoán rằng từ hôm chàng lao ra nói chuyện với nàng ở trước sân thì hình như Trâm không bằng lòng, cho nên không ghé thăm bé Hiền nữa. Định cứ cố ý chờ, cả ngày không dám đi đâu, mà Trâm thì hoàn toàn vắng bóng. Chàng đắn đo mãi rồi quyết định viết một lá thư nói rõ đề nghị của mình. Biện pháp này tuy rất nguy hiểm cho Trâm nếu tu viện bắt được, và dĩ nhiên cũng rất nguy hiểm cho Định nếu lá thư lọt vào tay chính quyền địa phương hoặc những kẻ xấu miệng ưa báo cáo để lập công. Nhưng Định chẳng còn lựa chọn nào khác, chàng gấp mảnh giấy làm 4 nhét vào túi áo, rồi hôm sau đạp xe ra đứng chờ ở con hẻm mà chàng biết chắc sáng nào Trâm cũng vác chiếu đi ngang trên đường đến cửa hàng. Quả nhiên hôm ấy vừa thấy bóng Trâm, Định vội phóng xe theo, đưa bức thư và nói: "Sơ Anna, tôi gửi gì sơ lá thư, sơ đọc ngay đi, đừng mang về tu viện." Trâm tái mặt, kinh hãi kêu lên: "Giê-xu Ngài, lạy Chúa tôi, ông liều lĩnh quá." Định vẫn rề rề xe bên cạnh, tha thiết phân trần: "Không không, sơ hiểu lầm rồi, chuyện này quan trọng lắm, sơ cứ đọc đi, tôi không có viết gì xúc phạm đến sơ đâu." Trâm cúi đầu bước mau hơn, vì có cảm tưởng hai bên con hẻm người ta đang chăm chú theo dõi cuộc hẹn hò vụng trộm của một nữ tu. Nàng khổ sở đáp: "Không, tôi không dám nhận đâu, ông đi đi, đi ngay hộ tôi dùng." Định dúi đại lá thư vào bó chiếu Trâm đang ôm trong tay và quả quyết nói: "Tôi thề với sơ là chuyện đứng đắn, sơ cứ đọc đi, không đồng ý thì thôi, có sao đâu." Rồi Định dớn người đạp xe bỏ đi. Trâm đứng khựng lại, tim đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực. Nàng nhìn theo cái dáng gầy gò của Định, vừa bực mình vừa thương hại. Nàng đảo mắt nhìn quanh, giật vội lá thư nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng tần ngần muốn xé bỏ ngay, nhưng lại không đủ can đảm, vội nhét vào cái túi áo cánh và bước nhanh đến địa điểm giao hàng. Sau khi giao chiếu và nhận tiền xong, Trâm thơ thẩn quay ra, bàn tay bất giác đặt nhẹ lên túi áo xem bức thư có còn trong đó hay không. Nàng lay hoay nghĩ ngợi, tò mò muốn mở thư ra xem Định viết cái gì, nhưng dọc đường chẳng thấy có chỗ nào thuận tiện để nàng đứng đọc. Nàng mơ hồ cảm thấy đó là một lá thư tình, và nếu đúng như thế thì điều này quả thật đã vượt quá sức tưởng tượng của một nữ tu đứng đắn như nàng. Tuy vậy, Trâm vẫn không đủ nghị lực vứt lá thư đi, và bởi vậy nàng càng khổ sở vì sự giằng co trong trí. Ngày chưa mất nước, lúc nàng mới 16 tuổi, đang học lớp 10 trường Thánh Mẫu, mùa hè về nghỉ tại nhà, cũng có gã thanh niên hàng xóm dúi cho nàng lá thư tỏ tình, xúi nàng bỏ tu viện ra đời để khỏi phí uổng tuổi xuân. Bây giờ thì chắc lại đến lượt Định tái diễn màn kịch cũ. Nàng toan đứng lại dưới một gốc cây lấy lá thư ra đọc, nhưng người qua lại không lúc nào ngớt. Nàng đành tiếp tục cắm đầu dạo bước, lòng lo sợ vẩn vơ. Hai bên đường thỉnh thoảng một vài người quen lên tiếng chào hỏi, Trâm ngượng nghịu đáp lại, đánh mất hết cả vẻ hồn nhiên thường lệ, bởi có cảm tưởng ai cũng đang nhìn nàng soi mói, vì biết trong túi áo của một nữ tu có phong thư tình bí mật. Nàng thấy hành vi ấy tội lỗi quá. Dù nội dung thế nào đi nữa thì lẽ ra nàng cũng không được phép nhận, bởi vì nếu là chuyện thẳng thắn thì tại sao Định không nói ngay mà phải viết thư cho nàng. Về đến tu viện, Trâm đi nhanh vào phòng ngủ tập thể. Nàng hồi hộp nhìn quanh, không thấy ai, bởi tất cả đều đang lao động hoặc dưới nhà xe hoặc ở sau vườn. Nàng toan lấy bức thư ra đọc, nhưng cứ phập phồng lo sợ nên cuối cùng lại nhét vào túi. Nàng đứng tần ngần một lúc rồi thay áo ròng và lên nhà nguyện đọc kinh. Nàng quỳ ở hàng ghế thật cao ngay sát bàn thờ. Không gian mờ tối, chỉ có ngọn đèn dầu hiu hắt tỏa ánh sáng nhạt nhòa dưới chân tượng Chúa Trị Nạn. Trâm nhìn quanh không thấy ai, vì giờ này mọi người đang lao động dưới nhà ăn tập thể. Trâm run run lôi lá thư từ túi áo, kẹp vào giữa cuốn thánh kinh, nhẹ nhàng mở ra và bắt đầu đọc. Trái tim đập mạnh vì hồi hộp, cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa lay động mấy tấm màn, cũng khiến nàng giật mình ngẩng lên nhìn giáo giác. Nàng gấp lá thư bỏ vào túi, gục đầu xuống cầu nguyện và đọc kinh sám hối. Nàng thở phào nhẹ nhõm vì không phải là thư tình như nàng đã đoán, nhưng cùng lúc đó nàng lại hoang mang vì đề nghị vượt biên quá đột ngột của Định. Ra nước ngoài là niềm mơ ước chung của mọi người, nhất là ở thời kỳ quá khắt khe này. Nhưng bỏ tu viện để đi cùng với một người đàn ông xa lạ, điều ấy tội lỗi quá. Dù rằng đến giờ này Trâm hoàn toàn tin chắc Định không có tà ý, mà chỉ vì muốn trả ơn nàng, như Định đã viết rất rõ trong lá thư nàng vừa đọc. Trong khoảnh khắc Trâm thấy cuộc đời thầm lặng và cam chịu của nàng hôm nay vừa chợt bước sang một khúc rẽ mới, chỉ vì lá thư 10 dòng của Định mà nàng không đủ can đảm để dứt khoát khước từ. Nàng đưa tay làm dấu thánh giá, ngước lên bàn thờ và thì thầm: Lạy Chúa, xin tha tội cho con. Và nàng cứ quỳ yên như pho tượng, nước mắt tự dưng trào ra như những giọt lệ thống hối vì một lỗi lầm nghiêm trọng xúc phạm đến Thiên Chúa. Lâu lắm nàng mới nghe từ phía sau, dưới cuối nhà thờ, tiếng những bước chân thầm lặng đi rất nhẹ, và đoàn nữ tu nối gót tiến vào. Châm biết đã đến giờ nghỉ trưa, nàng đứng dậy trở về hàng ghế thường nhật của mình để cùng đọc kinh trước khi xuống nhà ăn. Sau một nửa ngày thư thần vào ra như người mất hồn, đêm hôm đó Châm lại lên nhà nguyện, một mình gục đầu trước bàn thờ Chúa. Như đứa trẻ cô đơn trước ngã ba đường, nàng xin Chúa soi sáng cho nàng quyết định nên dứt khoát ra đi hay ở lại. Dù chẳng biết tâm tính Định thế nào, và dù chưa mảy may hình dung được cuộc sống bên kia đại dương sẽ ra sao, nhưng Châm cũng mường tượng trước việc tu hành của nàng sẽ hết sức khó khăn nơi đất lạ quê người. Ở lại cũng bế tắc vì tôn giáo và vô thần không thể sống chung, mà ra đi thì càng bấp bênh bởi những quyến rũ của xã hội tự do thường làm con người thay đổi. Châm cứ phân vân chập chờn, cả trong giấc ngủ cũng có lúc giật mình thức giấc vì chưa biết tính sao để trả lời Định. Mấy ngày kế tiếp, Châm không bước chân ra khỏi nhà dòng. Công việc giao hàng, nàng nhờ một nữ tu lớn tuổi hơn đảm trách thay cho vài hôm. Từng đêm chăn trở thao thức, Châm có lúc đã dứt khoát với mình là sẽ ở lại, nhưng chỉ một lúc sau nàng lại đổi ý. Đi hay ở, nàng không tìm được lời giải đáp cho chính mình, và vì vậy không đủ can đảm gặp Định để trả lời.